anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn phần 1 của câu chuyện Ông Tôi của tác giả Phạm Xuân. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Ông Quý lê chân trên vỉa hè, vừa đi vừa giao ai hoạn heo không? Có ai hoạn heo không? Tiếng ông khàn đặc và càng lúc càng yếu dần. Dáng ông đi hơi siêu vẹo, nửa vì mệt, nửa vì đói. Cả nửa ngày nay, ông chưa có hạt cơm nào bỏ vào bụng. Buổi sáng, ông chỉ kịp ăn ổ bánh mì chan chút nước thịt lót dạ rồi đi làm ngay. Thật ra, ông chẳng có việc gì phải vội thế. Nhưng đó là thói quen mấy chục năm nay của ông. Ông không thể thay đổi mà cũng không cần phải thay đổi. Ông Quý vẫn vừa đi vừa giao cái câu quen thuộc của mình. Tay ông cầm một chiếc cần tre trông cứ giống như một chiếc cần câu cá, nhưng sợi dây nối vào cần là dây dừa, dùng để bắt trói con heo cần hoạn. Bên dưới cần có treo lủng lẳng một chiếc lọ đựng vôi, loại vôi các bà dùng để ăn trầu, để sát trùng vết thương con vật. Dụng cụ của ông còn có một con dao nhíp, mấy cái kim và một cuộn chỉ nữa. Khi vui, ông thường đùa với con cháu ông, đó là chiếc cần câu cơm của ông. Ông Quý nhìn lại cái biển đề tên đường, mắt ông nhấp nháy liên tục vì nắng. Cái nón nhựa trắng ông đội không đủ che những tia nắng như thiêu như đốt trong một ngày hè ở Huế. Ông đánh vần mãi rồi cũng đọc được cái tên đường. Thật không uổng công ngày trước ông đã theo học lớp bình dân học vụ. Lớp đó do mấy cậu trai trẻ dạy. Lúc đầu, ông không muốn đi. Lớn đầu rồi còn đi học với mấy đứa con nít. Trong đó còn có hai đứa con của ông nữa. Sau vợ ông thúc ép quá, bà cũng muốn biết chữ nên rủ ông cùng đi, và bây giờ, ngẫm lại cũng thấy có ích. Hôm trước, con bé cháu ông nói có người ở đường Phan Chu Trinh này nhắn ông đến hoạn giúp đôi heo giống. Sao ông đã đi lui đi tới mấy vòng, sợ nhầm ông còn đọc tên đường nữa, mà không có ai gọi ông. Khổ nỗi, ông không nhớ tên người đó, cũng không nhớ số nhà. Đầu óc ông mấy lúc gần đây xem ra đã bắt đầu chóng quên rồi. Ông Quý lại đi thêm một đoạn nữa, rồi chợt dừng lại, ngồi bệt xuống một gốc cây ven đường. Chừng như ông đã quá mệt rồi, không thể đi tiếp nữa. Ông rút ra trong túi áo bà ba một chiếc khăn cũ nhàu nát lau những giọt mồ hôi trên trán. Cháu ông đã bỏ chiếc khăn đi mấy lần nhưng ông kiên quyết lấy lại cho bằng được. Ông nhìn xuống đôi bàn chân phồng rộp lên vì đi bộ nhiều và thở dài. Sau đó, ông lấy tay xoa bóp nhẹ cho chúng đỡ đau. Rồi ông dựa người vào gốc cây, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Không biết ông Quý còn ngủ như thế trong bao lâu nếu không có người lay gọi ông. Ông ơi, sao ông nằm đây thế? Ông Quý nhướng mắt lên nhìn. Trời vẫn nắng chang chang. Cái nắng gay gắt ấy làm ông lóa mắt. Ông chưa nhận ra ngay người ngồi bên cạnh ông là ai. Ông ơi, ông sao vậy? Cháu đây mà. Giọng nói quen thuộc của con Thu, cháu ông, khiến ông tỉnh hẳn. Ông ngồi phắt dậy, không trả lời cháu mà lại hỏi nó. Thế cháu đi đâu đây? Con Thu níu tay ông. Cháu tới nhà con Nhi mượn quyển sách. Ông hơi ngạc nhiên. Thế sách cháu đâu mà phải đi mượn sách của bạn, buổi trưa nắng nôi thế này? Con Thu cúi đầu, di di gót chân. Mình đâu có tiền mà mua đủ hả ông? Câu nói của đứa cháu làm lòng ông thắt lại. Ông nhìn nó. Con bé đã 13 tuổi rồi nhưng nhìn cứ như đứa 10 tuổi. Người nó gầy quá, toàn da với xương. Khuôn mặt nó ngày xưa đầy đặn là thế, nay choắt lại, thành ra đôi mắt nó trông càng to hơn. Đôi mắt đó đang chăm chú nhìn ông. Ông ơi, ông mệt lắm à? Sao ông không về nhà mà ngủ ở đây? Ông Quý gượng cười. Ờ, chỗ này mát. Ông ngả lưng cái đã ngủ luôn. con bé kéo tay ông đứng dậy. Ông mệt rồi, mình về nhà đi ông. Ông Quý mệt thật nhưng ông không thể về nhà lúc này được. Ông nói với cháu. Ông không mệt, cháu về trước đi. Con bé lại nhìn ông. Thiệt ông không mệt à? Ông Quý gật đầu. Ừ, thật mà. Ông nói dối cháu làm gì? Thế cháu về trước ông nhé. À, mà không, cháu phải ghé nhà con Nhi mượn sách đã. Ông Quý vẫy tay. Vậy cháu đi đi. Con bé quay gót đi. Chợt nó nghe tiếng ông. Thu, ông bảo này. Thu quay lại. Có chuyện gì hả ông? Ông ngần ngừ một chút rồi hỏi. Thế hôm trước cháu nói ai nhờ ông hoạn heo vậy? Thu nói như reo. Chú Toàn, nhà số 34, hay để cháu tìm giúp ông nhé. Ông xua tay. Thôi, cháu cứ đi việc của cháu đi, ông tự tìm cũng được. Thu nhìn qua dãy nhà rồi nói với ông. Ông đi thẳng thêm khoảng chục căn nhà nữa là tới đó ông. Ừ, con cháu đi rồi. Ông Quý cũng vội vã đi đến số nhà 34. Cổng không đóng. Ông bước vào trong. Thấy có người lạ. Chú chó trong nhà chạy ra. Sủa ông ổng. Ông Quý đứng lại chờ. Một người đàn bà tuổi độ 50 bước ra. Nhìn thấy ông. Bà hơi ngạc nhiên. Chào ơi. Ông Quý đây mà. Ông vào nhà uống nước đã. Ông Quý hỏi. Nhà bà có heo cần hoạn phải không? Người đàn bà nhìn ông, vẻ lúng túng. Đúng rồi, nhưng... Thì ông cứ vào nhà uống nước đã. Ông Quý bước vào, ngồi xuống chiếc ghế người đàn bà vừa kéo ra. Bà ta rót cho ông ly nước rồi nói. Hôm trước, cháu nó có ghé nhờ ông thật. Nhưng ngày hôm qua, cậu con rể ông đã đến đây, nói là ông bị bệnh. Với lại mắt ông dạo này kém lắm nên ông không đi mà bảo cậu ta đi thay. Ông Quý sững sờ đặt ly nước chưa uống xuống bàn, không nghe người đàn bà nói tiếp. Nói thật, tôi cũng chỉ muốn ông giúp. Ông vốn mắt tay, hoạn hôm trước, hôm sau heo đã khỏe, ăn được ngay. Nhưng cậu ta cứ năn nỉ mãi, lại là con rể ông, bữa trước có đi cùng ông, nên tôi mới để cậu ta làm. Rồi không hiểu nghĩ sao, bà ta nói thêm. Mà tôi trông ông cũng còn khỏe mạnh mà. Ông Quý đứng lên, chào chủ nhà rồi bước ra ngoài. Người đàn bà nhìn theo ông với vẻ ái ngại, tự trách không biết mình đã nói câu gì sai không. Rồi bà ta lắc đầu, mình chỉ nói sự thật thôi mà. Ông Quý lại tiếp tục đi. Lúc này, ông không giao nữa, chỉ lầm lũi bước. Cái lưng ông như còng thêm xuống, không chỉ vì tuổi tác mà còn vì nỗi đau vừa đến trong lòng ông. Ông lẩm bẩm một mình, rể với con, thật toàn một lũ không ra gì. Mặt ông tím lại vì giận, mà sao không giận cho được. Ông đã sống hết mình vì chúng như thế, tại sao chúng lại đối xử với ông bạc bẽo như thế. Ông thế này mà nó bảo ông bệnh, rồi giành mất mối làm ông của ông. Ông già thật. Nhưng tay nghề của ông vẫn còn tốt lắm. Hai thằng Hà và thằng Việt, không biết thằng nào hay cả hai thằng nói xấu ông. Ông Quý đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gọi. Ông Quý, vào hoạn giúp tôi con heo. Ông Quý quay lại, mừng như bắt được của. Người đàn ông vừa gọi ông mỉm cười. Gớm, sao bữa nay ông đi mà không giao vậy? May mà tôi đi ra mới gặp được ông. Rồi ông ta chăm chú nhìn ông Quý. Bữa nay ông làm sao vậy? Ông ốm mà. Ông Quý cười gượng. Tôi có sao đâu. Trời nắng nên hơi mệt một chút thôi. Chủ nhà lấy cho ông khúc mía. Vậy ông ăn đi cho khỏe rồi làm. Ông không định ăn nhưng chủ nhà nhiệt tình quá nên ông không từ chối nữa. Tuy thế. Nước khúc mía cũng giúp ông khỏe hơn đôi chút. Ăn xong, ông đi theo người chủ nhà ra chuồng heo. ông tung sợi dây dừa ở cái cần tre tạo thành một vòng thòng lọng quanh cổ chú heo đang kêu en éc, kéo chú heo đến gần thành chuồng. Sau đó, ông xách ngược hai chân của chú heo treo vào chiếc thang cây gác sẵn bên ngoài. Rồi ông lấy cây dao nhíp lúc nào cũng mang theo bên người, rạch một đường ở bụng dưới con heo khoảng vài centimet, rồi dùng tay lấy cả heo ra ngoài. Sau đó ông khâu vết thương lại và bôi vôi lên. Nhìn sự nhanh nhẹn và thành thạo trong mọi động tác của ông, chủ nhà có vẻ hài lòng ra mặt. Hơn 7 giờ tối, ông Quý mới về đến nhà. Vợ ông đang chờ ở cửa. Con Thu đang học bài ở góc nhà. Thấy ông về, cả hai bà cháu đều tỏ ý mừng rỡ. Bà Quý đưa chiếc khăn ướt cho ông lau mặt rồi hỏi. Sao bữa nay ông về muộn thế? Ông không trả lời bà mà lại hỏi. Hai thằng rể Quý của bà đã về chưa? Bà không biết có chuyện gì nhưng nhìn nét mặt và nghe giọng nói của ông. Bà biết ông đang giận lắm. Bà dè dặt. Chúng về từ lúc 5, 6 giờ gì đó. Mà có chuyện gì vậy ông? Tự dưng, ông Quý nổi khùng lên với vợ. Còn chuyện gì nữa? Hai thằng rể Quý của bà, tụi nó bán đứng tôi. Bà Quý từ tốn. Kìa ông, nhưng mà có chuyện gì? Ông phải nói ra tôi mới biết chứ. Với lại, tụi nó thì liên can gì đến tôi? Ông tức giận. Sao không liên can đến bà? Chẳng phải bà đã khuyên tôi truyền nghề cho tụi nó à? Vợ ông ngơ ngác. Chuyện truyền nghề là ý của ông. Tôi chẳng qua chỉ. Ông không để bà vợ nói hết câu. Thôi, thôi, không bàn cãi nữa. Bà gọi hai đứa sang đây cho tôi bảo. Bà Quý nhỏ nhẹ. Thì ông cứ ăn cơm rồi tôi sẽ gọi chúng. Ông lắc đầu. Con bụng dạ đâu mà ăn với uống. Con Thu nãy giờ ngồi nghe ông bà nói chuyện. Đến đây, nó chợt chen vào. Ông ơi, ông ăn cơm đi ông. Có chuyện gì từ từ hãy tính. Ông nhé. Tiếng nói dịu dàng và vẻ mặt van lơn của con cháu làm ông nguôi nguôi. Ông ngồi xuống tấm phản. Ờ, thế thì ăn vậy. Vợ ông bưng mâm cơm để phần ông trên bàn xuống phản. Ông Quý vừa mở nắp lồng bàn vừa gọi cháu. Thu, sang đây ăn cơm với ông. Con bé lắc đầu. Con vừa mới ăn xong, no lắm rồi. Ông ăn đi ông. Tuy nói thế, Thu vẫn bước sang ngồi gần ông. Thu bới cơm cho ông rồi ngồi nhìn ông ăn. Cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng. Ông Quý ngồi ăn một cách ngon lành. Với lại, vợ ông biết cả ngày ông đã vất vả. Ông lại chỉ ăn buổi tối nên lúc nào bà cũng cố dành cho ông những thức ăn ngon nhất. Ông Quý bưng tô canh lên húp một hơi. Đây là món canh cá nục nấu với dưa hường mà ông vẫn thích. Chừng cũng đã lưng lừng bụng rồi. Ông bảo con cháu. Lấy chén ăn thêm với ông chén cơm. Có sức mà học. Mày gầy thế. Phải ăn nhiều nhiều một chút. Dạ, lần này, Thu không từ chối nữa. Nó đi xuống bếp lấy chén đũa rồi đến ngồi lên phản. Ông Quý dành việc xúc cơm cho cháu. Con bé xẻ bớt nửa chén cơm vào dĩa. Cháu ăn từng này thôi. Ông Quý không bằng lòng. Ông vừa gắp cho cháu nửa miếng cá ngừ, vừa nói. Ăn nhiều vào. Không mẹ mày gặp mày lại bảo ông bà bỏ đói không cho mày ăn uống đầy đủ. Thu cười. Mẹ cháu chẳng dám trách đâu. Ơn ông không hết nữa là... Nói chuyện với cháu làm ông quên đi cơn giận lúc chiều. Nhưng sau khi ăn cơm xong, khi con bé bưng mâm chén bát xuống bếp rửa, cơn giận lại sôi sục trong lòng ông. Ông nói với bà. Bà kêu thằng Hà với thằng Việt lên đây cho tôi. Vâng. Bà vợ đã quay đi. Ông lại hỏi. Thế thằng Thuyên đi đâu mà nãy giờ không thấy? Bà Quý quay lại nhìn ông. Nó đi họp thanh niên rồi. Ông Quý nhướng mắt lên. Sao đi họp sớm thế? Bà Quý chậm rãi. Ăn cơm xong là có người vào gọi đi ngay. Thế khi đi ngang qua trụ sở dân phòng, ông không thấy chúng họp à? Ông Quý gật đầu. Ừ nhỉ, nhưng mà tôi không để ý. Thôi, bà đi đi. Bà Quý đi rồi. Ông Quý ngồi lặng lẽ uống nước một mình. Vừa nghĩ, ông vừa tức, lại vừa buồn. Không nén được, ông chửi Đồng một câu. Mẹ cha nó, cái quân ăn cháo đá bát. Ông định chửi thêm mấy câu cho đỡ tức thì vợ ông và vợ chồng anh Việt bước vào. Có thêm hai đứa trẻ con họ đi theo. Chị con gái và hai đứa trẻ đến ngồi ở bộ phản, sau lưng ông Quý. Cô Thảo chào ông. Hôm nay ba về khuya ạ. Ông Quý chỉ gật đầu, không trả lời. Anh con rể kéo ghế ngồi xuống rồi quay sang nhìn ông. Ba cho gọi con phải không ạ? Ông Quý nhìn thẳng vào mặt cậu con rể út. Thật anh không biết vì sao tôi gọi anh à? Anh Việt ngơ ngác. Con không biết. Có chuyện gì vậy ba? Ông trả lời bằng một câu hỏi khác. Thế anh kia đâu? Sao không đến với anh? Bà vợ đến gần ông. Thằng Hà xuống chợ chở vợ nó. Chắc cũng gần về rồi. Ông xua tay. Thế cũng được. Tôi sẽ nói chuyện với anh kia sau. Này anh Việt, ai dạy nghề hoạn heo cho anh thế? Anh Việt hơi mỉm cười. Dạ, ba dạy nghề cho con với anh Hà ạ. Giọng ông chậm rãi. Tôi dạy anh cũng gọi tôi là ba. Vậy sao tôi còn khỏe mạnh thế này mà anh nói với người ta là tôi bệnh hoạn, mắt mờ, tay chân yếu, không làm việc được nữa. Mặt anh Việt hơi tái lại. Anh đứng bật dậy như ngồi phải tổ kiến lửa. Ai nói với ba thế? Ba nói đi, con sẽ cho nó một trận. Ông Quý đưa tay ra. Anh ngồi xuống đi, đừng có nóng này như thế. Anh Việt vẫn không chịu ngồi xuống. Nhưng con tức lắm, thằng nào nó ghen ăn tức ở với con mà độc mồm độc miệng như thế. Ông Quý nổi giận. Chưa chi mà mày đã chửi người ta như thế. Mày đã biết họ là ai đâu. Họ là người đưa cho mày công việc để nuôi cả nhà đó. Nhìn cái bản mặt bây, tao đã biết là quân không ra gì. Anh Việt có vẻ bất mãn. Nhưng con có làm gì đâu mà ba chửi con. Ông Quý càng giận dữ. Mày không làm gì à? Thiên hạ người ta ai cũng biết. Chúng mày ăn cháo đá bát. Tao đã bảo chúng mày. Tao già rồi. Chúng mày còn trẻ. Đi xa xa một chút cũng được. Tao đã truyền nghề cho chúng mày. Làm được rồi lại phản phúc. Tao đã nghe người ta nói nhiều lần rồi nhưng đều bỏ qua cho yên cửa, yên nhà. Không ngờ chúng mày ngày càng quá quắt. Mày hỏi tao nghe ai à? Là nghe chính miệng mấy nhà có heo hoạn mà chúng bay đã giành của tao đấy. Họ có ganh ghét gì chúng bay. Họ chỉ nói sự thật. Mày có còn muốn cãi chảy cãi cối nữa không? Còn với rể, số tôi sao vô phúc thế này? Ông Quý nói một thôi một hồi, mắt ông long lên vì tức giận. Anh Việt đã định cãi lại nhưng vợ anh đã kéo tay can ngăn. Tính ông vốn nóng này. Cứ để ông chút hết cơn giận, ông sẽ trở lại hiền hòa ngay. Thật vậy, sau khi nói xong, mặt ông giãn ra, xem ra ông đã nguôi nguôi rồi. Nhưng đúng lúc ấy, anh Hà vừa chở vợ về đến nhà. Vừa vào đến cửa, miệng anh đã bô bô. Có việc gì vui mà nhà mình tập trung đông đủ thế này? Sao cả nhà không đợi con? Rồi anh ta ngạc nhiên nhìn người em cột chèo. Hôm nay cậu làm sao vậy? Cả ngày không ai kêu hoạn heo à? Anh Việt chưa kịp trả lời. Ông Quý đã lên tiếng. Cả nhà đang đợi anh đấy. Anh cũng ngồi xuống đây đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Rồi ông lẩm bẩm. E thằng Việt bị oan rồi. Anh Hà thắc mắc. Oan gì vậy ông? Ông Quý nạt. Tôi đã bảo anh ngồi xuống. Bây giờ, Hà mới chú ý đến vẻ mặt tức giận của ba vợ. Anh ta khép nép ngồi xuống cạnh anh Việt. Lại những lời buộc tội của ông Quý. Lại những câu chối đầy đẩy của anh con rể. Rồi đột nhiên, hai anh con rể cùng nhìn nhau và hai câu nói như cùng phát ra một lúc. Hay là anh? Hay là cậu? Ông Quý ngao ngán nhìn hai người. Thôi, hai đứa bay đừng diễn kịch trước mặt tao nữa. Cả hai đi đi cho khuất mắt tao. Tao nói lần này là lần cuối. Nếu hai đứa bay còn tiếp tục làm chuyện này thì liệu dọn đi chỗ khác mà ở. Thằng già này nói được là làm được. Tụi bay hiểu không? Dạ, chúng con hiểu. Hai chàng rể vội vã tháo lui. Tối hôm đó, ông Quý không ngủ được. Ông đưa tay sang bên cạnh và chợt nhớ ra con bé cháu đã thôi không ngủ với ông từ mấy năm nay rồi. Nằm vắt tay lên trán, ông suy nghĩ miên man. Những dòng ký ức đưa ông về lại một làng ven biển toàn cát là cát. Ở đây, đa số người dân đều rất nghèo. Sống chủ yếu bằng nghề trải lưới và làm ruộng. Mà ruộng làm trên đất cát nên chỉ có khoai là nhiều. Còn lúa thì không được bao nhiêu. Ông Quý xuất thân từ một trong số những gia đình nông dân nghèo rớt mồng tơi. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuổi thơ ông cơ cực, đói nghèo. Cha ông tên là Cao. Cha mẹ ông đặt tên ông là Quý, với ước mong sau này con trai họ có cuộc sống phú quý giàu sang. Năm Quý 6 tuổi, mẹ cậu mất vì sau khi sinh em nhài, máu cứ chảy không ngừng, không đưa đi nhà thương kịp. Dưới Quý còn có một em gái, là Sen. Nhớ những ngày đầu khi mẹ mới mất, cha bận đi làm. Quý phải bồng con bé nhài còn đỏ hòn đi xin bú nhờ ở mấy nhà có mẹ đang cho con bú. Có người cho, có người thì đuổi. Gian nan vô cùng. Con bé thường xuyên phải uống nước cơm thay sữa. Thế mà nó vẫn lớn lên khỏe mạnh. Mới 4 tháng, nhài đã biết lạ quen. Khi Quý nói chuyện với nhài, dường như nó cũng biết bắt chước làm theo. Nó chau mày và cười với Quý. Trông rất đáng yêu. Một hôm, có một bà dáng đẫy đà sang trọng đến nhà Quý. Hỏi ra mới biết là bà Hồng, vợ ông phó lý làng bên. Bà Hồng cứ nhìn bé nhài chăm chú, gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Khi ông Cao về, bà ta chậm rãi nói. Hôm nay, tôi qua nhà chú là có chút việc. Ông Cao nhận ra người đàn bà. Ông hơi ngạc nhiên. Thưa bà, là việc gì ạ? Bà Hồng vô đề ngay. Tôi thấy con bé nhỏ nhà anh, tôi quý lắm. Dạ, cảm ơn bà đã thương. Con bé mới được 4 tháng thôi bà ạ. Bà Hồng nhìn đứa bé rồi nhìn sang người cha. Nghe nói mẹ nó vừa sinh là đã mất phải không? Ông Cao tròn mắt nhìn người đàn bà. Ủa, sao bà biết vậy? Bà Hồng trả lời bằng một câu hỏi khác. Chắc chú nuôi nó cực nhọc lắm phải không? Cha Quý vẫn chưa hiểu ý định của người đàn bà. Dạ, cũng cực nhọc lắm bà ạ. Tôi thì phải đi làm, để nó ở nhà với thằng Quý. Thằng nhỏ mới 6 tuổi mà phải chăm em, bà ạ. Người đàn bà im lặng như toan tính điều gì đó rồi nói với ông Cao. Thôi, thì tôi cũng nói thật như thế này. Con gái tôi lấy chồng cũng được 4-5 năm rồi mà chưa có con. Bữa trước nó đi coi thầy, thầy phán về nuôi một đứa con nuôi thì năm sau sẽ sinh được quý tử, mà phải nuôi cho được một bé gái chưa đầy tuổi. Ông Cao lờ mờ đoán được ý định của người đàn bà. Ý bà là... Bà Hồng nói thẳng. Là để chúng tôi nuôi con bé cho. Nãy giờ Quý ngồi bên nghe hai người nói chuyện. Đến đây thì cậu không nhịn được nữa. Cậu nhìn thẳng vào mặt người đàn bà. Hét lên. Bà là ai mà đòi nuôi em tôi? Bà đi đi. Tôi không cho em tôi đâu. Rồi Quý bế em nhài chạy ra đằng sau bếp. Cứ như bà kia sẽ đưa em đi ngay ra khỏi nhà cậu. Bà Hồng nhìn theo Quý. Chép miệng. Tôi đúng là cần một đứa con nuôi cho con tôi. Nhưng thấy gia cảnh nhà chú, tôi cũng thương. Người ta cũng chỉ cho tôi vài chỗ rồi. Nhưng con bé này là tôi thích nhất. Ông Cao nghẹn ngào. Nhưng mẹ nó vừa mất. Người đàn bà cao giọng. Thì bởi vậy, mẹ nó đã mất rồi. Chú phải nuôi nấng đàng hoàng cho người khuất mặt an lòng. Thằng bé nhỏ như vậy làm sao mà trông nom em nó. Đây là lúc bình thường. còn lúc trái gió trở trời thì sao? Chú chưa chắc đã chăm sóc được, huống hồ thằng bé. Sự việc đến quá bất ngờ, ông Cao còn chưa biết phải tính sao thì bà ta nói tiếp. Chú suy nghĩ đi cho kỹ đi, con bé ở với chú sướng hay ở với tôi sướng? Điều kiện nhà tôi thế nào chắc chú đã biết rõ. Tôi cũng không để chú thiệt đâu. Tôi sẽ bảo người làm đưa qua cho chú 3 tạ lúa. Giọng ông Cao pha đầy nước mắt. Tôi bán con tôi à? Người đàn bà dịu dong. Ai nói là chú bán con chú nào? Tôi chỉ nuôi giúp con bé cho chú rảnh tay đi làm mà nuôi 2 đứa kia. Tôi chỉ muốn giúp cha con chú một chút lúc khó khăn. Tôi hứa với chú chúng tôi sẽ yêu thương nó như con cháu trong nhà. Nói dại, nếu con tôi không có con, có phải nó thành tiểu thư nhà giàu không? Khối người muốn mà không được, chú còn phân vân cái nỗi gì? Mà dù sau này con tôi có sinh được con, chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi nó đâu. Chú yên tâm đi. Ông Cao không đành lòng bán đứa con mà mẹ đã hy sinh cả mạng sống để sinh ra nó. Nhưng lời người đàn bà nghe ra cũng có lý. Ông nghèo quá, không thể nuôi nổi 3 đứa con, hoặc nếu có nuôi được thì chúng cũng phải sống trong cảnh đói nghèo, thua kém con người ta. Thấy ông Cao thở dài không nói gì, người đàn bà nói thêm. Thế nhé, nhưng tôi cũng nói trước, sau khi tôi xem được ngày tốt đến rước cháu đi thì chú không được thăm nom liên lạc gì nghe không? Ông Cao van nài. Mỗi tháng, tôi xin bà cho tôi gặp cháu. À không, nhìn cháu một lần, nhìn từ xa cũng được. Bà ơi! Bà Hồng nhìn ông Cao với ánh mắt thương hại. Sau một lúc suy nghĩ, bà gật đầu. Thôi được, nhưng chỉ nhìn từ xa thôi đó. Chú cũng nên buông đi, để nó biết nó không phải là cháu tôi. Lớn lên nó sẽ nghĩ thế nào chứ? Là tôi nghĩ cho cha con chú. Tôi mới nói vậy. Người đàn bà vừa đi khỏi, ông Cao đã khuỵu xuống, nghẹn ngào nói trong nước mắt. Tôi bán con tôi rồi. Con ơi, cha xin lỗi con. Mẹ nó ơi, xin tha lỗi cho tôi. Sao mẹ nó ra đi để tôi phải ở trong hoàn cảnh này? Nếu mẹ nó còn sống thì đâu đến nỗi. Mấy ngày sau, người ta đến đưa em Nhải đi sau khi trút bỏ bộ quần áo rách dưới của nó và mặc cho nó bộ quần áo màu hồng có thêu hoa thật đẹp. Nhải chưa biết gì, chỉ đưa đôi mắt thơ ngây nhìn mọi người. Quý chạy theo em Nhải nhưng ông Cao đã giữ nó lại. Quý đã khóc hết không biết bao nhiêu nước mắt. Con bé Sen thấy anh khóc cũng khóc theo sướt mướt. Lúc đầu, người đàn bà giữ đúng lời hứa là hàng tháng cho ông Cao được nhìn Nhải từ xa. Con bé được ăn uống đầy đủ, lớn nhanh và tròn trĩnh rất đáng yêu. Nhưng khoảng nửa năm sau, gia đình ấy đã dọn đi nơi khác. Ông Cao có đến hỏi thăm địa chỉ nhưng người ta không trả lời. Vậy là từ đó gia đình Quý không còn tin tức gì của Nhài nữa. Điều đó luôn canh cánh trong lòng Quý. Quý luôn cảm thấy có lỗi với em Nhài. Mấy năm sau, ông Cao lấy vợ khác. Vợ sau của ông Cao là con gái của một người khá giả, lúc đó đã gần 30, cũng được xem là gái quá lứa lỡ thì thời bấy giờ. Ông Cao không còn lựa chọn nào hơn. Ông cũng đã quá mệt mỏi với cảnh gà trống nuôi con. Ông muốn tìm một người bầu bạn, đỡ đần ông chăm sóc con cái để ông yên tâm làm việc. Nhưng thật ra, tình cảm mẹ ghẻ con chồng không phải là ấm áp như ông Cao nghĩ như lúc đầu. Sau khi cưới vợ, ông Cao đã đỡ bần hàn, có cơm ăn nhưng hai anh em Quý thì vẫn không thoát cảnh khổ cực. Mẹ kế hầu như 2 năm sinh một đứa, bà chỉ chăm chút cho con ruột, hơi đâu mà lo cho con chồng. Mới 9 tuổi, em gái Quý đã phải đi ở đợ cho nhà người ta trên thành phố, còn Quý thì phải làm việc quần quật ngoài đồng như một con trâu. Ấy vậy mà nhiều khi cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Trời lạnh phải trải rơm nằm chứ làm gì mà có chăn mà đắp. Nhiều khi nhìn những đứa em cùng cha khác mẹ, Quý không khỏi chạnh lòng. Nhưng cậu không khóc, nước mắt đã chảy ngược vào trong tim cậu. 18 tuổi, Quý đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai. Cậu cũng có để ý một cô gái ở làng bên, cũng chuyện trò bông lơn với nhau khi gặp mặt. nhưng cha cậu đã nhắm sẵn một cô cùng xóm và nhờ người mai mối. Cha mẹ đặt đâu? Con ngồi đấy. Quý không phản đối quyết định của cha. Hơn nữa, Quý biết cô ấy là một thiếu nữ khá đẹp người, lại hiền lành lễ phép. Thời đó, ở quê Quý, muốn cưới vợ phải đi ở rể vài năm, nhưng Quý được đặc cách, mới hơn nửa năm đã cưới được vợ. Vợ Quý hơn ông 2 tuổi nhưng không sao, cha ông bảo nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Nhà vợ Quý không giàu có nhưng cũng có chút của ăn của để, lại chỉ có 2 cô con gái nên sau khi cưới, hai vợ chồng Quý cũng có chút của hồi môn. Cậu cũng định bán bớt một số nữ trang để làm vốn mở cho cô vợ một quán bán hàng xén. Nhưng mới cưới được một tháng thì mẹ kế bảo ra ở riêng, chỉ cho chục lon gạo với một rổ khoai lang. Quý đành phải dành tiền ấy để làm một căn nhà tranh nho nhỏ trên mảnh đất mà cha mẹ vợ đã cho. Còn một ít thì để dành phòng khi trái gió trở trời. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, nhưng làm ruộng thuê thì cũng chẳng được bao nhiêu. Đủ ăn là may rồi. Lấy nhau năm trước thì năm sau, một cậu nhóc đã ra đời. Gặp năm đó mất mùa, đói kém, Quý phải rời quê lên tỉnh để kiếm cái ăn nuôi cả nhà. Người ta thuê gì, Quý cũng làm. Bất kỳ công việc có nặng nhọc hay nguy hiểm đến đâu đi nữa, miễn là việc lương thiện. Cậu không được học hành, nhưng cậu là người công giáo. Cha xứ đã dạy cậu, đói cho sạch, rách cho thơm, không được làm chuyện gì bất nhân bất nghĩa. Lâu lâu, Quý lại trở về quê thăm vợ con và đưa cho vợ ít tiền. Cu Thành, thằng con đầu của Quý, còi cọc trông thật đáng thương, mắt nó lại bị quáng gà nhưng không có tiền để chạy chữa. Vợ Quý kể, có mấy lần qua nhà cha cậu nhưng thấy bà mẹ kế chửi chó mắng mèo, chị không dám xin xỏ hay vay mượn. Tuy thế cũng có lắm lúc cha Quý cũng giấm dúi cho cô con dâu mớ khoai lang, dăm lon gạo. Sau đó, đứa con thứ hai ra đời, Cu Đạt, cũng là một thằng con trai. Quý càng phải ra sức làm việc. Cuộc sống bất định của Quý kéo dài cho đến khi cậu gặp một ông chú họ Sa cũng tha phương cầu thực như cậu. Hai chú cháu cùng đến xin trọ ở nhà một người bà con tốt bụng bên vợ ông chú. Từ đó, Quý thoát được cảnh ăn bờ ở bụi. Thấy Quý là người chân chất, thật thà, ông chú còn cho đi theo và dạy nghề hoạn heo cho Quý. Quý cũng biết đây chẳng phải là một nghề cao quý gì nhưng tiền vốn bỏ ra mua đồ nghề rất ít. Công việc lại nhẹ nhàng không vất vả như nghề bốc vác mà cậu đang làm. Sau khi đi theo ông chú khoảng nửa tháng, Quý đã học được nghề và ra làm riêng. Mỗi khi nhớ lại người chú đó, Quý không khỏi ngậm ngùi vì chưa báo đáp được gì cho lòng tốt của người đã khuất. Nhờ nghề hoạn heo ông chú truyền dạy, Quý đỡ vất vả hơn trước mà lại kiếm được nhiều tiền hơn. Chẳng bao lâu, Quý cũng dành dụm được ít tiền. Quý trở về quê với vợ lúc đó gần sinh đứa con thứ ba. Quý mua được mấy sào đất, vừa làm ruộng vừa làm nghề. Quý đã chán cảnh sống một mình xa gia đình lắm rồi. Ở quê có vất vả hơn nhưng cậu không ngại. Cậu vốn là người cần mẫn, chịu thương chịu khó. Mấy năm sau, thêm một đứa con nữa ra đời. Đến khi vợ Quý mang thai đứa thứ năm, cậu cứ nhìn bụng vợ mà lo ngại. Quý biết dù muốn dù không, cậu cũng phải trở lên tỉnh thêm một chuyến nữa. Khi Quý định đi thì sáng hôm đó, Sen dẫn một cậu trai về quê ra mắt cha và dì. Quý đành ở lại. Cậu ta tên là Tú, dáng người thấp, gầy gò, làm nghề gánh nước thuê. Nghe nói Tú mồ côi cha mẹ, không có họ hàng thân thích, trước đây được nuôi trong cô nhi viện. Sen và Tú tình cờ gặp nhau, phận đầy tớ với người làm thuê, dần dần cảm thông và nảy sinh tình cảm. Bà Đào, vợ sau của ông Cao, nhìn Tú bằng nửa con mắt. Bà gọi ông Cao vào nhà rồi thì thầm. Hôm trước có bà mối đến định hỏi con Sen cho thằng Tranh con ông bạn ở đầu làng. Tôi cũng đã nhận lời mà quên chưa nói với ông. Ông Cao hơi ngạc nhiên. Sao thằng Tranh lại biết con Sen? Bà Đào chép miệng. Thì bữa Tết con Sen có về thăm nhà. Người ta thấy chứ sao? Ông Cao ngần ngại. Nhưng bây giờ, con xe nó đưa thằng kia về ra mắt thì sao? Bà Đào chề môi. Bộ ông định gả con sen cho cái thằng tứ cố vô thân đó à? Cái nơi tử tế thì không ưng. Ưng chỉ cái thứ đầu đường xó chợ. Mà con sen nhà mình cũng xinh đẹp đâu thua kém gì ai. Còn thằng kia mới nhìn đã thấy là hạng khố rách áo ôm. Nghe vợ nói thế, ông Cao thấy chạnh lòng. Ông cũng là phận khố rách áo ôm. Phải bán đi khúc ruột của mình. Phải gả nghĩa với một người ông không yêu là bà. Ông nhớ bà vợ trước, hiền lành, chịu thương chịu khó. Tiếc là bà ấy vắn số, bỏ cha con ông mà đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Không thấy ông Cao nói gì, tưởng là ông đã đồng ý. Bà Đào nói tiếp. Chuyện dựng vợ gã chồng là do cha mẹ, áo mặc sao qua khỏi đầu. Ông nghe lời tôi đi. Ông Cao thở dài. Nhưng mà hai đứa nó thương nhau. Bà Đào dãy này. Tôi đã nói hết lời mà ông không nghe thì tùy ông. Chúng nó muốn cưới nhau thì tự đi mà cưới. Đừng về nhà này. Nói xong, bà ta nguôi nguẩy bỏ đi. Ông Cao không muốn trái ý vợ, nhưng cũng sợ con gái buồn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện con gái phải đi ở đợ cho người ta khi tuổi còn quá nhỏ, lòng ông như bị ai sát muối vào. Ông gọi Sen và Quý đến nói chuyện. Sen buồn bã nhìn cha và anh. Con và anh Tú thương nhau lâu rồi. Con không thể thấy giàu mà phụ nghĩa. Biết anh tranh nào đó có thật lòng với con không? Mà dù người ta có thật lòng, con cũng chỉ thương anh Tú. Hoàn cảnh anh ấy thật đáng thương. Ông Cao ngậm ngùi. Cha thật có lỗi với con. Cha cũng muốn cho con được toại ý nhưng gì con? Sen ngắt lời ông Cao. Con hiểu mà, cha đừng lo, con không trách cha đâu cha à. Ông Cao nhìn xuống đất, buồn rầu. Bà ấy cũng không phải là người xấu đâu con à, chỉ tại bà ấy quá thương con mình. Thật ra, bà ấy cũng muốn cho con được sung sướng như người ta. Đang lo lắng cho cô em gái, nhưng nghe cha nói vậy, Quý không nhịn được cười. Cậu chống chế vì sợ cha buồn. À, đúng rồi Sen, dì tuy khẩu xà nhưng tâm Phật đó em. Sen nhìn cha. Con không để cha phải khó xử đâu. Con về nhà để xin phép cha cho đúng lễ. Tụi con đã bàn rồi. Nếu cha không đồng ý, tụi con sẽ tổ chức đám cưới trên đó. Bà chủ cũng thương con lắm. Giọng ông Cao yếu ớt. Vậy sao được? Quý nói Sen vào. Con thấy Sen nói vậy cũng được cha à? Hai đứa nó chỉ cần xin cha làm phép cưới ở nhà thờ, rồi làm một mâm cỗ là có thể về sống với nhau rồi. Hôm đó, con sẽ đưa cha đi. Con biết nhà em Sen ở rồi. Ông Cao rớt nước mắt nhìn hai đứa con. Cha thật có lỗi với mẹ con. Cha không chăm sóc cho hai đứa con được chu đáo. Sen nghẹn ngào. Cha đừng nói vậy. Cha ơi! Ngay chiều hôm đó, Sen và Tú không ở lại mà xin phép trở lên tỉnh. Hai người đi rồi, Quý mới nhớ ra còn chút tiền dành dụm. Cậu chạy theo và dúi tiền vào tay em gái. Quý dặn em. Khi nào cưới thì nhắn cho anh. Mai anh cũng lên trên đó. Anh ở nhà ông Trọng, gần chợ Xếp đó. Rảnh anh sẽ đến thăm em. Hai anh em nhìn nhau, nước mắt rưng rưng. Hôm sau, Quý khăn gói lên thị xã nhưng lần này, công việc của Quý không được thuận lợi như trước. Mấy năm qua, cuộc sống trên tỉnh có nhiều biến chuyển lớn mà cậu không ngờ tới. Chiến tranh tiếp tục lan tràn ảnh hưởng đến công việc làm ăn của cậu. Cậu lên tỉnh không có giấy phép của chính quyền sở tại nên ông bà Trọng, người quen cũ không dám cho cậu đến ở trọ nữa. Vì lúc này chính quyền hay cử người đi xét nhà để tìm người lạ mặt. Tuy vậy, họ cũng đã giới thiệu cho cậu một nhà quen ở vùng giáp danh cách đó chừng chục cây số. Nhà đó chỉ có bà mẹ và hai cô con gái. Cô em đã đi lấy chồng từ năm trước. Chỉ còn cô chị ở với mẹ. Oái oăm thay. Tại đây, Thúy, cô con gái đầu của bà chủ nhà vừa gặp là đã ưng Quý ngay. Mặc dù Quý đã cho mọi người biết là cậu đã 30 tuổi, đã có vợ ở quê, vợ cậu lại đang mang bầu đứa thứ năm, nhưng cái vẻ điển trai của Quý đã làm cô nàng mê mệt, chủ động tỏ tình. Lúc đầu, Quý cương quyết từ chối tình cảm của Thúy. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Xa nhà, xa vợ con, trong một phút yếu lòng, Quý đã có lỗi với vợ và với cả người con gái đó. Kết quả của mối tình vụng trộm ấy là cái thai ngày một lớn. Mẹ Thúy phát hiện con gái có bầu. Cha hỏi mãi, cô gái mới chịu khai Quý ra. Bà mẹ gọi Quý đến, căn vặn Quý mãi. Bà ta hứa nếu Quý bỏ vợ để cưới con bà sẽ chia cho một phần sản nghiệp. Dù Quý cũng có tình cảm với Thúy thật nhưng cậu không thể bỏ người vợ đã trải qua bao nhiêu hoạn nạn với cậu, hết lòng thương yêu cậu và gia đình. Quý nói hết những suy nghĩ đó với mẹ Thúy. Bà tức giận nghiến răng. Thương vợ sao còn làm con gái người ta có bầu. Quý cúi gầm mặt xuống. Cháu xin lỗi bà. Cháu không cố ý. Bà ta chỉ chiết. Không cố ý. Đồ quân đều giả. Lừa gạt con gái người ta. Bây giờ cậu tính sao với cái nghiệt trùng trong bụng con gái tôi. Cô Thúy khóc. Là lỗi của con. Không phải do anh ấy. Mẹ ơi! Bà mẹ nhìn cô con gái đang giàn giụa nước mắt. Mày còn bênh nó à? Đồ ngu! Đồ con gái hư thân mất nết. Có chỗ môn đăng hổ đối thì mày không ưng. Mày chê người ta chân cao chân thấp. Bây giờ thì đẹp mặt chưa? Cái con kia. Không hy vọng gì ở Quý nữa. Bà tức giận mắng chửi cả hai người rồi tống cổ cậu ra khỏi nhà không chút luyến tiếc. Bà cũng buộc cô con gái bỏ đứa bé. Nhưng Thúy khăng khăng không chịu. Sống chết gì cô cũng phải sinh nó ra. Trong khi Quý đang phân vân không biết nên ở lại hay về quê thì vợ Quý nghe người làng lên tình làm ăn về học chuyện. Chị bế con bé thứ năm lúc đó đang còn đỏ hòn tìm cậu trở về. Hai vợ chồng Quý trở về không lường hết tai họa đang chờ ở nhà. Đứa con gái thứ ba của họ bị bệnh đậu mùa đang nằm ngắc ngoài không ai chăm sóc. Quý chưa kịp mắng vợ thì bị bọn Tây bắt lên đồn vì nghi ngờ cậu là tai mắt của Việt Minh. Cha mẹ ơi! Quý chỉ biết lo làm ăn nuôi vợ nuôi con. Đầu tắt mặt tối. Có hề biết gì đến Việt Minh. Ngay cả những biến động của xã hội, cậu hầu như chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng chúng bảo nếu Quý không liên quan, sao cứ đi đi về về mà không trình diện, không xin giấy tờ. Thế là chúng tra tấn Quý đủ kiểu, cho cậu đi tàu bay tàu lặn khiến cậu dở sống dở chết. Bây giờ nhớ lại còn thấy sởn gai ốc. Nhưng Quý có biết gì đâu mà khai. Dù chúng có mớm cung, Quý vẫn kiên quyết trước sau như một. Sau hơn gần tháng bị giam, không tìm được chứng cớ gì. Chúng đành thả Quý ra sau khi bắt cậu điểm chỉ vào một tờ giấy là không được liên lạc với Việt Minh và nếu gặp Việt Minh thì phải đi khai báo ngay. Đồng thời, chúng cũng không cho Quý đi đâu mà không được phép của chúng. Điểm chỉ thì điểm chỉ. Chúng đọc sao thì Quý nghe vậy. Chứ một chữ bẻ đôi Quý còn chưa biết, miễn là được ra khỏi tù. Quý cười thầm. Quý có biết Việt Minh mặt mũi thế nào đâu mà khai với báo. Mà có biết, cậu cũng chẳng dạy gì đi khai cho bọn người đã hành hạ dã man cậu. Việc đó xảy ra vào khoảng đầu năm 1945. Về đến nhà, Quý ngã ngửa ra vì cha cậu đã đột ngột qua đời vì bệnh thương hàn. Đứa con thứ năm của Quý cũng mất vì lây bệnh đậu mùa của chị nó. Ngày cha Quý mất, vợ Quý có lên đồn Tây xin cho Quý về dự tang cha mà người ta không cho. Họ cũng không chịu cho chị gặp mặt Quý, bảo Quý là tội phạm nguy hiểm. Chị đành lủi thủi quay trở về, không còn nước mắt để khóc vì đứa con cũng đã mất trước đó hai ngày. Đám tang hai ông cháu cử hành đơn giản. Ngày đó trời đổ mưa thật nhiều như thương cho số phận người đã mất. Nghe tin, vợ chồng cô Sen vội vàng về thọ tang cha. Cô Sen đã khóc rất nhiều. Phần thì thương cha, phần thì lo cho Quý đang phải chịu cảnh tù tội. Vợ Quý bảo cô Sen hình như đang mang thai. Cô gầy gò xanh xao trông tội nghiệp lắm. Nghe chuyện về em gái như vậy, Quý nẫu hết cả ruột gan. Còn thêm một điều khiến Quý đau xót nữa là con bé thứ ba trước kia xinh xắn là thế. Bây giờ dỗ chẳng dỗ đục. Quý đấm lưng thùm thụp, cho rằng lỗi do cậu mà ra. Cậu ôm con gái vào lòng. Xót con, thương cha, thương em. Nước mắt tuôn như mưa. Đây là lần thứ hai. Sau lần phải bán em nhài, Quý đã khóc nhiều như vậy. Sau khi cha Quý mất, không hiểu vì nguyên nhân gì, dì Đào đột nhiên thay đổi thái độ với anh em Quý. Dì khóc, dì bảo dì ân hận về những việc làm không phải trước đây với Quý và Sen. Dì giải thích dông dài rằng, vì dì quá thương cha Quý, dì làm vậy chỉ vì quá ghen tuông. Quý ngồi nghe, cảm thấy ngạc nhiên với thái độ của dì Đào. Lâu nay Quý cứ ngỡ dì sợ cha thương anh em Quý hơn con dì nên mới có thái độ đó. Ai ngờ dì lại ghen với người mẹ đã mất của Quý rồi hành hạ những đứa con chồng. Thật ra, Quý không hề để bụng chuyện của dì Đào. Trước đây và bây giờ cũng vậy. Cha mất rồi, cậu trở thành chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Cậu phải bỏ mấy xào ruộng nhà mình cho vợ làm để qua phụ giúp đám ruộng đang tới kỳ gặt mà ba cậu đang làm dở dang. Cậu buồn bã khi biết rằng trước đây, công việc này cha cậu phải làm một mình. Một ngày đầu tháng 9 năm 1945, buổi sáng thức dậy, Quý nghe người làng bàn tán với nhau. Họ nói là cách mạng đã thành công. Vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị tại cửa Ngọ Môn và trao chính quyền lại cho Việt Minh. Những sự kiện ấy lần đầu tiên tác động vào một người mù mờ về thế cuộc của đất nước như Quý. Quý tham gia vào lớp bình dân học vụ để kiếm cái chữ, để ít nhất cũng đọc được những biểu ngữ răng trên đường. Những người dân nghèo như Quý đã từng hy vọng một cuộc đổi đời. Nhưng ước mơ của Quý tắt ngúm khi cuộc kháng chiến với người Pháp xảy ra. Không ai vận động Quý tham gia cách mạng, mà nếu có vận động, có lẽ cậu cũng không thể để lại bốn đứa con nheo nhóc cho một mình vợ mà tham gia được. Cũng không ai bắt Quý phải đi lính cả. Có lẽ vì họ còn nghi ngờ cậu có liên quan với Việt Minh. Cho đến bây giờ, Quý không thể quên hết những gian khó mà gia đình cậu đã gặp phải trong những năm tháng ấy. Chỉ biết đến khi đất nước chia cắt thành hai miền Nam Bắc, gia đình Quý không những vẫn còn nguyên lành mà lại còn tăng thêm ba cô con gái nữa. Bao biến cố xảy ra như thế, Quý chẳng còn bụng dạ nào mà ở quê nữa. Có mấy người bạn rủ Quý cùng nhau lên tỉnh sinh sống. May mắn, khi lên đó, Quý gặp lại một người quen cũ. Người này giới thiệu cho cậu mua được ngôi nhà sát Cồn Mồ ở một xã ngoại ô với một cái giá rẻ như cho mà không gặp trở ngại nào. Quý về quê, bán gần hết ruộng vườn, chỉ để lại vài sào đất khô và căn nhà tranh trên mảnh đất Hương Hòa. Hai vợ chồng Quý và bảy đứa con, trong đó đứa bé nhất hãy còn ấm ngửa, dắt díu nhau lên thành phố. Vợ con Quý ngạc nhiên khi nhìn thấy căn nhà của họ nằm gần một bãi tha ma, lại lụp sụp còn thua cả căn nhà cũ ở quê. Quanh đó cũng chỉ có vài căn nhà lèo tèo, lộ rõ vẻ nghèo nàn. Chị vợ thất vọng nói với chồng. Tôi cứ tưởng thành phố là thế nào, té ra là như vậy đây. Quý vội giải thích. Mình chỉ ở vùng ven thôi, chứ có phải ở thành phố đâu. Khi nào có tiền rồi, tôi sẽ mua đất trên thành phố. Với lại, khi nào rảnh, tôi sẽ dẫn mẹ thằng Thành đi phố chơi cho biết. Vợ Quý thở dài thườn thượt. Thôi, tôi không đi phố đâu. Tôi thấy ở đây còn thua ở quê mình nữa. Không biết có làm ăn gì được không? Quý trấn an vợ. Tất nhiên là được rồi. Mẹ thằng Thành cứ đợi đi. Tin tôi đi. Nhà này người ta cũng ăn nên làm ra nên mới bán cho mình đó. Chị vợ hỏi lại. Thật vậy à? Quý gật đầu. Thật chứ sao không? Dù bán tín bán nghi, chị cũng phải nghe lời chồng. Dù sao cũng đã bán gần hết sản nghiệp rồi. Nhà cửa ở đây cũng đã mua rồi. Làm sao mà về quê được? Ngày hôm sau, ba cha con Quý loay hoay lợp lại mái tranh đã cũ. Sửa lại mấy cái cửa đã hỏng, chị vợ và cô con gái lớn thì lo dọn dẹp nhà cửa. Nhờ thế, ngôi nhà trông ấm áp hơn. Tuy nhiên, nhìn những ngôi mộ rải rác sau lưng nhà, chị vợ không tránh được nỗi sợ hãi. Cứ đêm về là chị và mấy đứa con gái lại ngồi túm tụm bên nhau, không dám ra khỏi nhà. Quý và hai đứa con trai lớn đi làm tối mới về, chị vợ càng lo sợ hơn. Chính quyền Sài Gòn không để ý đến một anh hành nghề hoạn heo nghèo nàn sống gần cồn mộ nghĩa địa như Quý. Nhờ vậy, Quý và gia đình có thể yên ổn làm ăn. Hàng ngày, Quý đi hoạn heo dạo quanh các vùng lân cận. Vợ Quý ở nhà nấu rượu, nuôi heo thịt. Hai cậu con trai lớn làm nghề phụ hồ, cũng kiếm được ít tiền. Cô con gái thứ ba cũng đã lớn, có thể phụ giúp mẹ nhiều việc, kể cả việc đi chợ và trông em. Nhờ chịu khó, chẳng mấy chốc vợ chồng Quý cũng kiếm đủ cái ăn cái mặc. Quý còn có thể cho các con cắp sách đến trường. Ngoài hai cậu con trai lớn trước đây theo học bình dân học vụ đã biết chữ, mấy đứa còn lại tới tuổi là Quý lại cho đi học. Quý dự định, nếu là con gái thì học cho biết chữ, biết tính toán là được, còn con trai thì cho học cao hơn một chút cho bằng anh bằng em. Quý không dám có ước vọng con cái sẽ trở thành ông này bà nọ, chỉ mong cuộc sống của chúng sau này đỡ vất vả mà thôi. Lòng Quý vẫn luôn hướng về cô Nhài, đứa em gái tội nghiệp của cậu. Quý về lại quê nhà, tìm vợ chồng ông bà Phó Lý. Nhưng ông Phó Lý đã mất từ mấy năm trước. Năm vừa rồi, bà Hồng cũng bị tai biến mà qua đời. Nghe nói ông bà Phó Lý chỉ có một người con gái. Khi ông bà mất, bà ấy về làm đám tang cho cha mẹ rồi bán hết gia sản. Chỉ để lại ngôi nhà để thờ tự cho người cháu kêu ông Phó Lý bằng bác ruột. Ông Quý hỏi thăm nơi ở của người con gái đó nhưng người em họ không chỉ chỗ. Có lẽ do người ta muốn đoạn tuyệt hẳn quan hệ giữa Nhài với người nhà. Chị vợ anh ta thấy Quý tội nghiệp, có gặp và nói riêng với Quý là gia đình mẹ nuôi của Nhài ở Nha Trang. Nhưng địa chỉ cụ thể thì chị ta không biết. Nha Trang rộng lớn như vậy, Quý lại không biết mặt mũi. Địa chỉ của người đàn bà ấy thì việc tìm kiếm đúng là mò kim đáy bể. Chị ta cũng nói thêm, Nhài đã có chồng con và đang rất hạnh phúc. Quý đừng đi tìm nữa. Biết được vậy, Quý cũng yên tâm. Dù Quý rất muốn gặp lại em mình nhưng Quý cũng không muốn xáo trộn cuộc sống của cô. Quý chỉ còn nhớ em Nhài có làn da trắng, đôi mắt đen lay láy, ngoài ra không còn đặc điểm gì đặc biệt. Nếu bây giờ tình cờ gặp nhau trên đường, chắc gì Quý đã nhận ra được cô em gái. Hơn 30 năm rồi còn gì. Ông Quý chờ mình, quay mặt vào trong bức vách. Chuyện xảy ra thế mà cũng đã ngót nghét 20 năm rồi. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của ông. Ông Quý còn nhớ ngày thằng Thành, con trai đầu của ông, từ nơi khám tuyển quân dịch trở về. Vẻ mặt cậu đượm buồn. Hỏi ra thì mới biết bác sĩ bảo Thành bị sẹo giác mạc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nên đã loại cậu từ vòng sơ tuyển đầu tiên. Ông Quý cười. Thế là con thoát khỏi đi lính rồi đó. Sao không vui mà mặt mày rầu rĩ vậy? Thành thở dài. Họ nói bệnh mắt của con khó chữa. Sau này càng ngày nhìn càng mờ. Có khi bị mù luôn đó ba. Ông an ủi. Họ dọa con đó. Không sao đâu. Nói thế nhưng trong bụng ông cũng thấy lo lo. Năm sau, ông bà cưới cho Thành một cô vợ ở quê. Cho một ít vốn liếng rồi bảo hai vợ chồng cậu về quê sống ở ngôi nhà ngày xưa của hai vợ chồng ông. Vợ Thành không xinh đẹp nhưng là người giỏi rắn, lanh lợi, hay lam hay làm. Ông hãnh diện vì tìm được cô con dâu tốt. Mấy năm sau, các con ông ngày một khôn lớn, kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định. Ông thôi không ở vùng cồn mổ nữa mà đã mua đất làm nhà ở trên phố, khá gần chợ. Vợ ông thôi không nấu rượu, nhưng vẫn phải chăm sóc một đàn heo trên dưới chục con, cũng vất vả lắm. Còn cái lớn, ông Quý lần lượt lo chuyện dựng vợ gã chồng. Vợ chồng đạt ra ở riêng, cô con gái lớn cũng đã theo chồng. Ông chỉ để vợ chồng Sơn, người con trai út ở chung với ông bà, tất nhiên là còn ba cô con gái nhỏ nữa. Thế nhưng, không ai học được chữ ngờ. Ông Quý đau lòng nhận thấy, cháu ông đông thêm nhưng các con ông bắt đầu vây đi. Hai anh con trai ông quá tuổi quân dịch không trốn được, bị bắt đi đầu quân. Người năm trước, kẻ năm sau, có đi mà không có về, để lại hai quả phụ cùng hai đứa trẻ thơ dại. Ông thương hai cô con dâu tuổi còn trẻ, đã khuyên họ đi lấy chồng khác, còn hai đứa cháu thì vợ chồng ông mang về nuôi. Đó những năm chiến tranh khốc liệt, sống bây giờ nhưng không biết ngày mai có còn không. Nhà ông có đào một cái hầm ngay trong nhà, hầm sâu khoảng hơn một mét, được chất những bao cát bên trên vòm. Có những đêm nghe tiếng đại bác, tiếng bom, cả nhà chui xuống đó trú ẩn. Ông không còn nhớ vì sao mà mọi người có thể vượt qua để sống tiếp đến bây giờ. Năm 1972, gia đình ông cùng nhiều gia đình khác trong xóm đã thuê xe di tản vào Đà Nẵng, bỏ lại nhà cửa, tài sản, chỉ đi người không với một ít áo quần. Ở đó, gia đình ông được bố trí chỗ ở chung với nhiều gia đình khác, được cấp thức ăn nước uống đầy đủ như người di tản quá đông. Phải chen chúc nhau nơi ở, sợ nhất là mỗi lần phải đi vệ sinh, bẩn không chịu được. Thật lòng, ông chỉ muốn về nhà, nhưng có phải muốn là được ngay đâu. Phải đến tháng sau, gia đình ông mới trở về. Nhìn nhà cửa tan hoang, một số đồ đạc bị bọn hôi của cướp mất. Ông tự nhủ sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Mình có chết thì cũng chết ở nhà thôi. Rồi chiến tranh lại tiếp tục cướp thêm của ông hai người con rể lớn. Người cuối cùng ra đi là vào cuối năm 1974, để lại cho ông bảy cháu ngoại tám đứa, có đứa chưa đầy tuổi. Nhìn những vành khăn tang trên đầu các cháu, ông Quý xót xa lắm. Ông quyết định đưa hai người con gái về làm nhà ngay trên mảnh đất ông đang sống để cha con, ông cháu tiện chăm sóc lẫn nhau. Đến nay, đất nước đã hoàn toàn giải phóng. Thân ông tuy có con trai, có rể là lính chế độ cũ nhưng chính quyền cách mạng không hề truy cứu gì, vẫn cho ông được tự do hành nghề. Hòa bình rồi, có ăn rau ăn cháo mà không còn nghe tiếng súng nổ, không còn chứng kiến cảnh người mình chém giết lẫn nhau thì cũng đã sướng bằng tiên rồi. Lúc đầu ông đã nghĩ thế, nhưng rồi những khó khăn cuộc sống làm ông nao núng. Hai người con rể sau của ông, một người trước đây là cảnh sát dã chiến, người kia là lính quân y. Sau khi ra trình diện được cho về nhà, chắc họ là lính quen nên không phải đi học tập cải tạo. Về nhà, hai anh chẳng có nghề ngỗng gì, nhưng con cái thì đông. Một anh xin làm nghề khuân vác, anh kia thì kéo xe ba gác. Công việc nặng nề không quen mà lại chỉ kiếm được ít tiền. Hai anh lần lượt xin thọ giáo cái nghề hoạn heo mà trước đó họ vẫn coi thường. Thương con gái và lũ cháu thơ dại, ông đã truyền tất cả bí quyết nghề nghiệp lại cho hai chàng rể. Hai người con rể ông không được mạnh dạn, nên sau hơn một tháng đi học nghề, họ mới dám làm một mình. Chẳng bù ngày xưa ông chỉ cần học trong nửa tháng. Trong suốt thời gian đó, ông lại phải bấm bụng nuôi ăn cả nhà người học. Đành rằng, đó cũng chính là con gái và cháu ngoại của ông. Thời buổi khó khăn, ông bà đều đã lớn tuổi, lại phải nuôi thêm hai đứa cháu mất cha đang tuổi ăn tuổi lớn, gánh nặng ngày càng đè lên đôi vai ông. Thế mà sau khi ra nghề không bao lâu, hai thằng rể Quý lại quay sang phản ông, rêu rao là ông đã già, mắt đã mờ, tai đã lãng, tay chân đã yếu. Mẹ cha nó chứ, cái quân ăn cháo đá bát. Ông chửi thầm câu đó không biết lần thứ mấy rồi. Ông mệt mỏi trở mình, lại cua tay sang bên. Không có con bé cháu bên cạnh, ông thấy lòng mình trống trải thế nào ấy. Tính đến bây giờ, ông có cả thảy gần 30 đứa cháu. Cả cháu nội lẫn cháu ngoại, nhưng con Thu vẫn là đứa cháu được ông yêu thương nhất. Tội nghiệp, ba nó mất khi nó vừa mới thôi nôi. Mỗi lần nhìn nó, ông cứ nghĩ đến đứa em gái phải cho lúc trước. Từ ngày mẹ Thu đi lấy chồng, ông đã đưa nó về nuôi, thương yêu, chăm bẵm nó còn hơn ông ngày xưa ông nuôi các con ông. Tối tối, hai ông cháu lại ngủ chung, lúc đó nó mới 8 tuổi. Con bé hết đấm lưng lại thỏ thẻ kể cho ông hết chuyện này đến chuyện khác cho đến khi ông thiếp ngủ. Mà cũng lạ, con bé mới tí tuổi đầu sao nó tưởng tượng ra được nhiều câu chuyện hay đến vậy. Con bé rất siêng học. Ông còn nhớ mấy tháng trước, ông đã định bắt nó nghỉ học, Nó không nói gì, chỉ nhìn ông bằng đôi mắt buồn rười rượi làm ông phải chạnh lòng. Đành thôi ý định ban đầu. Nhà nghèo quá, lo ăn đã vất vả lắm rồi. Nhưng thương cháu, ông không nỡ. Ông đã từng nghĩ, con bé xấu thế, học cao lên làm sao lấy được chồng. Mà không biết nó giống ai. Da thì đen, người đã thấp lại gầy, mũi tẹt, miệng lại rộng. Khi mới sinh bà đỡ đã cười bảo con bé này miệng rộng đút vô một đĩa bánh bèo còn lọt. Chỉ có vầng trán cao là giống ông và đôi mắt là giống ba nó. Thật ra, hồi còn sống với mẹ nó, con bé cũng trắng trẻo, mập mạp nên dễ coi hơn. Nhưng dù con bé có xấu đẹp thế nào, ông cũng không giảm tình thương dành cho nó. Vì nó, ông có thể chịu khổ nhiều hơn nữa mà không một lời than van. Ba nó, đứa con thứ tư của ông, ngày xưa hiền lành, con sâu con kiến cũng không dám xéo lên. Có lẽ con bé được thừa hưởng đức của ba nó mà học hành giỏi giang. Năm nào có cũng là học sinh giỏi của lớp. Con bé còn là niềm tự hào của ông. Ba nó là đứa học cao nhất nhà. Cũng chỉ học đến lớp đệ ngũ là phải bỏ học chữ đi học nghề may. Cháu ông đông thế. Có đứa có đủ ba mẹ. Nhưng chẳng đứa nào học đến lớp 7. Ngay cả thằng Thuyên, đứa cháu trai đang ở với ông. Ông đã tạo mọi điều kiện cho nó đi học. Thế mà mới lưng chừng lớp 6. Thằng bé nghe bạn bè rủ rê, tự ý bỏ học đi chơi. Hồi đó cũng mới giải phóng xong. Ông còn phải cật lực làm việc, không chú ý đến việc học của cháu. Đến khi phát hiện ra thì đã muộn, bà vợ ông đến năn nỉ nhà trường đến rớt cả lưỡi mà người ta không chịu cho nó đi học lại. Lạ một điều là mấy đứa cùng trốn học với nó lại được nhà trường thu nhận. Đúng là đời vẫn còn bất công nhiều lắm. Ông thấp cổ bé họng thì kêu sao tới trời. Ông đành cho Thuyên đi học nghề mộc khi nó tròn 13 tuổi. Bốn đứa con gái ông, có lẽ đứa nào cũng số khổ. Hai cô con gái lớn, chồng mất sớm để lại đàn con nheo nhóc. Được cái, chúng cũng chịu thương chịu khó nên cũng tạm đủ sống, không phải nhờ vả ông. Hai đứa còn lại, có chồng đàng hoàng, ngày trước chồng là lính nên chỉ làm công việc nội trợ. Nay đùng một cái, hai ông chồng trở thành thường dân, hai cô vợ luống cuống, vụng về, không biết tính toán nên cố làm mà vẫn thiếu trước hụt sau. Khổ quá, chúng quay qua kêu trời than đất, có khi lại đổ lỗi cho ông vì ông làm điều khuất tất nên giờ đây hậu quả chúng phải nhận. Còn với cái, chuyện đó mà chúng cũng nghĩ ra được. Ông thở dài, trong lòng lại dấy lên niềm đau. Chẳng lẽ mối tình ngắn ngủi của ông với cô Thúy ngày xưa lại là một tội lỗi không thể tha thứ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của các con ông hay sao? Cô Thúy sau khi sinh cho ông một đứa con trai đã để con lại cho bà ngoại nuôi rồi đi lấy chồng. Đứa con ông đã mất do bom đạn chiến tranh, để lại một đứa bé gái kém cái Thu vài tuổi. Mấy lần ông đến thăm, cho cháu ít tiền, lần nào nó cũng nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ và không nhận ông là ông nội nó. Cũng đúng thôi, ông không thể trách nó, mà cũng không có quyền trách nó. Ông đâu đã làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với ba nó chứ? Không hiểu vì sao những chuyện từ năm xưa tối nay lại cứ lũ lượt hiện về như một cuốn phim quay chậm trong đầu ông Quý. Từ lâu, ông tưởng mình đã quên chúng rồi. Thế nhưng không phải vậy. Tất cả vẫn còn được lưu giữ trong một góc khuất. Chỉ chờ cơ hội là sống lại trong lòng ông. Mùa đông năm nay đến sớm. Trời lạnh như cắt da. Nằm trong chăn mà ông Quý vẫn run cầm cập. Mấy người hàng xóm kháo nhau rằng đất nước thống nhất, khí hậu của miền Bắc cũng lên đường vào đây, cho người Huế biết thế nào là rét thật sự. Ông Quý không tin như vậy, ông nghĩ mình đã già. Ông thương con cháu đi học từ sớm. Trường cách nhà cũng 2-3 cây số gì đó, con bé phải đi bộ chắc càng lạnh hơn. Từ đầu mùa lạnh, ngày nào con bé cũng mặc chiếc áo da màu xanh lá cây ngắn cún cỡn. Chiếc áo ấy là do cô nó cho từ mấy năm trước. Đáng ra mặc để tránh mưa thôi. Nhìn mấy đứa bạn cháu, áo len áo khoác đầy đủ, ông cũng xót xa lắm nhưng biết làm sao được. Nuôi cho nó ăn học đã là một cố gắng lớn lắm rồi. Bà vợ ông sang chơi nhà cô con gái út ở kế bên. thằng Thuyên đi học nghề. Chỉ có mình ông ở nhà. Mùa mưa, ông không có việc làm, chỉ nghỉ ở nhà. Hai cậu con rể cũng vậy. Nghề của ông, sướng vậy mà cũng khổ vậy đó. Nếu những ngày nắng không chịu dành dụm, tích cóp, làm đồng nào ăn đồng nấy thì mùa mưa chỉ có nước đói dã họng. Cũng may, mùa mưa thường ngắn hơn. Và lại, nằm nhà cũng chẳng ăn uống bao nhiêu. Ông Quý kéo chăn xuống khỏi mặt khi nghe thấy tiếng chân của nhiều người. Vợ ông và vợ chồng hai cô con gái nhỏ đang tiến về phía chiếc sập ông đang nằm. Hình như họ có điều gì quan trọng muốn nói với ông. Thảo nào mấy bữa nay cứ thấy mấy mẹ con tụ tập thì thào to nhỏ. Ông không vội ngồi dậy để xem họ định làm gì. Thảo, cô con gái út đến ngồi gần ông. Bà dậy rồi à? Ông Quý không trả lời mà hỏi lại. Ủa, sao hôm nay mọi người tụ tập đầy đủ vậy? Sao không gọi con Tâm với con Nga đến luôn để họp đại gia đình? Cô Thảo liếc nhìn mọi người rồi ngập ngừng nói với ông. Ba à, chúng con có chuyện muốn thưa với ba. Ông Quý đã bắt đầu sốt ruột. Chuyện gì mà thưa gửi trịnh trọng thế? Cô Thảo chưa trả lời ngay, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt van lơn khiến ông không đừng được, phải ngồi bật dậy. Chuyện gì thì cứ nói ra, sao mà cứ úp úp mở mở thế? Cô Thảo thu hết can đảm, không dám nhìn ông. Ba ơi, bọn con muốn mượn ba ít tiền hay là vàng cũng được. Ông Quý giật nảy mình. Mượn tiền hay vàng cũng được, sao mày nói dễ nghe thế? Bộ bọn bây tưởng tao giàu lắm hả? Cô Hiền thở dài. Con biết ba không giàu có gì nhưng tụi con kẹt quá. Con với con Thảo đã đi hỏi nhiều nơi rồi mà không ai cho vay. Chúng con có qua nhà cô Sen, nhưng cô vào Sài Gòn nuôi chị Hồng sinh rồi. Qua bên mụ Nghĩa thì đòi lãi 25% lận ba ơi. Ông Quý giận dữ. Tao đã nói với tụi bây bao nhiêu lần rồi. Khi có tiền thì phải biết tiết kiệm một chút. Mà tụi bây không chịu nghe. Cứ có tiền thì tiêu cho lắm vào. Tại sao tụi bây lại dám mượn tiền cô Sen chứ? Cô ấy cũng khó khăn. Cô Thảo cắt ngang lời ông. Ba không biết đó thôi. Vợ chồng cô Sen lúc này phất lắm. Nghe nói chúng tới 10 vé số độc đắc luôn. Ba không thấy bây giờ cô ấy nhà cửa đàng hoàng. Con cái cũng được học hành tới nơi tới chốn à. Ông Quý xua tay. Ờ, thì mừng cho cô. Chớ hồi nhỏ cô bây đã khổ nhiều rồi. Bây giờ cũng phải được sung sướng chứ. Tụi bây muốn sung sướng thì cũng làm việc như cô bây đi. Hai cô con gái phân trần. Dạ, bọn con cũng đã cố gắng làm ăn. Nhưng thời buổi khó khăn, bọn con đã tiết kiệm rồi mà không đủ. Nào tiền ăn, tiền học. Ông Quý ngắt lời họ. Thế mọi người khác, thế tôi đây không lo tiền ăn, lo tiền học à? Cô Hiền cầm tay ông. Lần này, ba mà không cho bọn con mượn, lũ cháu của ba chắc chết đói mất. Ông vùng vằng. Chết đói chết nó gì kệ tụi bay. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần trước đã trả cho mẹ bây chưa? Hai người con gái nước mắt rưng rưng. Hai người con rể mặt mày ủ rột. Anh Hà cúi gằm mặt xuống. Ba làm ơn làm phúc. Lúc nào trời nắng, chúng con đi làm có. Sẽ trả ông ngay. Ông Quý nhìn cậu con rể. Trời mưa thì kiếm việc khác mà làm. Đàn ông đàn an gì mà kém cỏi thế? Anh Hà buồn bã. Mấy ngày nay, bọn con cũng đi tìm việc nhưng không ai thuê. Đội bốc vác họ không đủ việc làm. Đâu đến lượt chúng con. Thật chúng con hết đường rồi ba à. Chúng con có đói thì cũng không sao. Thương cho tụi nhỏ. Trời lạnh thế này mà còn đói nữa. Ông nói bằng giọng mát mẻ. Thế không phải là tôi già rồi. Mắt mờ. Chân tay yếu. Không làm gì được à. Bà Quý thở dài. Kìa ông, chuyện đã lâu rồi. Với lại nhiều khi chúng nó bị đổ oan. Ông để bụng mà làm gì? Ông trừng mắt nhìn bà. Bà biết gì mà nói. Nãy giờ ông nói thế thôi. Cho bỏ tức. Chứ thật tâm, ông cũng đã siêu lòng lắm rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng nó đến xin xỏ, vay mượn ông đâu. Lần nào, chúng cũng cố lấy lòng ông, rồi thì nước mắt giọt ngắn giọt dài khiến ông cầm lòng không đậu, phải đáp ứng yêu cầu của chúng. Mới hai ngày trước, ông đã bảo vợ đưa cho mỗi đứa chục lon gạo trong khi nhà ông cũng chỉ ăn hai bữa. Một bữa cơm độn khoai, một bữa cháo. Cô Thảo nài nỉ. Ba ơi, ba thương bọn con với. Ba giúp thêm lần này đi ba. Bà Quý cũng nói. Ông cho chúng nó mượn đi. Chẳng lẽ mình no mà để con cháu chết đói à? Mà phải chi chúng nó ở đâu cho khuất mắt. Chứ đứa thì ở trong nhà, đứa thì ở ngay sát nách. Ông nhìn thế mà chịu được à? Rồi bà nói tiếp. Cũng tại ông thôi. Ngày trước, ông cứ để con Thảo đến nhà chồng nó đi. Ông cứ bảo sợ nó làm dâu phải khổ. Cho nó ở bên cạnh làm gì? Còn con Hiền, cứ để chúng nó thuê nhà đâu cũng được. Ông lại đưa chúng nó về nhà. Ông Quý nhìn vợ ngạc nhiên. Xưa nay, bà vốn ít tiếng. Thế sao hôm nay bà lại nói nhiều vậy? Mà nói toàn những điều chí lý như ông đang nghĩ trong đầu. Bà là người hiền lành. Làm gì cũng không dám trái ý chồng. Ngay cả chuyện con cái vay mượn, bà cũng không dám tự ý quyết định mà phải hỏi ý kiến ông. Chỉ có điều, tính bà vốn rộng rãi với con cháu. Nếu ông mà không quản lý chặt thì chắc cũng chẳng để dành được đồng nào đâu. Ông tặc lưỡi. Con gái ông quả là giống mẹ chúng. Giọng ông đã hiền hòa trở lại. Biết thế, nhưng lấy gì mà cho vay với cho mượn? Bà còn tiền à? Trời mưa ngồi một chỗ đã bức bối lắm đây này. Bà Quý khẽ khàng. Còn mấy chỉ vàng để phòng thân. Thôi thì trích ra một chỉ. Cho mỗi đứa mượn 5 phân. Ông nhé. Ông Quý buồn bã. Bà cũng biết là phòng thân rồi mà còn đòi cho mượn. Tôi mà nằm xuống thì không biết nhờ cậy vào ai đâu. Nhà mình cũng phải ăn. Mà cũng sắp đến kỳ chạp họ rồi. Tiền đâu mà lo. Bà Quý cũng buồn không kém chồng. Thôi thì cố hạ tiện thêm chút nữa vậy. Còn việc chạp rỗ, năm nay ông làm đơn đơn vậy. Giọng ông Quý trầm hẳn. Còn hạ tiện thế nào nữa? Bữa cơm bữa cháo rồi còn gì? Bà nhìn con Thu kìa. Lớn rồi. Đi học không có cái áo ấm cho ra hồn. Cũng không than van một lời. Nhìn mà nấu cả ruột gan. Còn việc chạp họ. Mỗi năm chỉ có một lần. Mình lại ở xa quê. Không làm đàng hoàng để người ta cười cho à. Lại còn vợ chồng thằng Thành nữa. Cả năm chúng lo hương khói cho ông bà. Chẳng lẽ không cho nó chút gì à? Rồi ông thở dài. E con vợ nó lại bảo ông chỉ thương con gái. Chỉ lo cho con gái. Mà nó nói vậy cũng có sai đâu. Ông đưa mắt nhìn mọi người. Hai cô con gái xanh xao vì trời lạnh và thiếu ăn. Hai anh con rể thì thất vọng. Buồn bã. Ông đành bảo vợ. Thôi thì bà cứ làm theo ý bà. Cho chúng mượn mỗi đứa 5 phân. Ông vừa nói thế. Cô Thảo đã reo lên. Con cảm ơn bà. Bà cứu chúng con rồi. Rồi cô nói thêm. Con biết thế nào bà cũng đồng ý mà. Mặt ông Quý nặng trịch. Bay khỏi cần cảm ơn. Mùa nắng lo đi làm mà trả cho tao là được. Tụi bay sức dài vai rộng. Còn trẻ sao cứ bâu xé hai cái thân già này. Tụi bay nghĩ xem. Như vậy có đúng đạo làm con không? Mấy người con gái và con rể của ông Quý đầu. Không biết phải trả lời thế nào nữa. Ông Quý cũng không nói gì thêm. Lại nằm xuống phản. Đắp chăn che kín mặt. Thời gian tiếp tục đi qua. Ông Quý ngày một già đi, nhưng ông vẫn không bỏ nghề của mình. Ông vẫn lê bước qua từng hè phố, từng đường thôn ngõ xóm để tiếp tục mưu sinh. Nhưng bây giờ thì chân ông thật sự đã yếu, tay ông đã run, mắt ông đã lòa. Ông không thể làm mọi thao tác một cách nhanh nhẹn và thành thục như trước đây nữa. Tệ hại hơn, ông còn khâu nhầm ruột con heo vào vết cắt ra gây thủng ruột. Kết quả là mấy ngày sau, con heo lăn ra chết sau khi hoạn. Những gia đình vốn gắn bó với công việc của ông từ bao năm, đã bắt đầu nhìn ông bằng cái nhìn nghi ngại. Họ quý ông thật đấy, nhưng tiền mua một con heo giống không phải là ít, nếu có gì là mất toi cả vốn. Những người khác, biết ông không lâu, thì tìm đến ông trách móc, có người còn bắt ông đòi thưởng nữa. Đây là giai đoạn khó khăn nhất về nghề nghiệp mà ông phải trải qua. Giờ đây, những chỗ gần, chỗ quen, người ta không gọi ông đến nữa, ông phải đi xa những vùng ngoại ô, là những nơi xa xôi mà hai người con rể ông không thèm đến, ông mới tìm được việc làm. Ông làm cẩn thận, chậm mà chắc, có người ái ngại thấy các thao tác của ông không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Những ngày vàng son khi mà ông không thiếu việc làm đã qua rồi. Ông thầm luyến tiếc và tự trách mình sao lúc trước không chịu khó thêm một chút nữa. Có ngày ông chỉ kiếm đủ tiền để ăn trưa, thậm chí có khi còn không có đồng nào bỏ túi. Nhưng ông quý vẫn kiên trì, cứ như sự kiên trì sẽ cho ông sức khỏe trở lại. Ông bà quý cũng có để dành chút ít để phòng thân nhưng 5-3 chỉ vàng thì có là bao. Ông nhất định chưa chịu dùng đến. Thuyền tuy đã ra nghề nhưng cậu hãy còn quá trẻ. Chưa có uy tín để khách yên tâm đặt hàng. Phải lãnh hàng gia công từ ông chủ cũ nên thu nhập cũng còn thấp. Con bé Thu thì đã thi vào đại học, đang chờ ngày nhà trường công bố kết quả. Nghe nói nó thi vào trường đại học y khoa. Lần đầu tiên ông quý có đứa cháu thi vào một trường danh giá thế. Ông rất hãnh diện. Nhưng vì điều ấy, buộc lòng vợ ông quý phải theo mấy người con gái ra chợ phụ việc buôn bán. Tính bà vốn thật thà, lại không thạo việc nên cũng chẳng lời lãi được là bao. Hôm nay, ông quý lại về khuya. Vợ ông và cô cháu gái vẫn chờ ông như mọi khi. Hình như có chuyện gì vui mà đôi mắt cháu ông lấp lánh nụ cười. Vừa thấy mặt ông, Thu đã reo lên. Ông ơi, cháu thi đậu rồi. Ông lão tưởng mình nghe lầm. Ông hỏi lại. Cháu nói sao? Thu tiến đến gần ông hơn. Cháu thi đậu rồi. Ông quý mừng rỡ hỏi lại. Thật hả cháu? Thu cười thật tươi. Cứ như là mơ, ông nhỉ. Cháu nhận giấy báo từ hồi chiều. Ông không tin. Cháu lấy cho ông xem nhé. Ông quý cười thật tươi, quên cả mệt nhọc. Thôi, ông tin rồi. Đừng lấy nữa. Rồi ông ngồi xuống tấm phản, gục gạc đầu ra vẻ vừa ý lắm. Mẹ cha bây, con bé này thế mà giỏi. Thu cầm tay ông, lắc lắc. Nhờ ông đấy, ông ạ. Ông quý tròn mắt. Sao lại nhờ ông? Nhờ cháu chịu khó học hành, với lại cũng là do ba cháu phù hộ đấy. Bà quý bưng mâm cơm lên. Thôi. Ông ăn cơm đi, có gì sau hãy nói chuyện. Nhìn ông mệt chưa kìa. Ông quý không vội. Tôi chưa thấy đói, lát nữa ăn cũng được. Nhưng cô cháu gái đã kéo tay ông. Ông xuống rửa tay rồi ăn cơm. Cháu đã chuẩn bị nước cho ông rồi. Ông đi cả ngày không đói sao được. Ông chiều con cháu. Ờ, thì rửa. Thu đi theo ông xuống bếp. Đợi ông rửa mặt mũi tay chân xong, cô lại theo ông lên nhà trên. Cử chỉ ấy nhắc ông nhớ những ngày con bé mới đến đây. Nó cũng lẽo đẽo theo ông khi ông có ý định giao nó lại cho mẹ nó. Vì thế mà sau đó, dù mẹ Thu có khóc lóc, có van nài, ông cũng nhất quyết nuôi cháu. Hơn 10 năm qua, lắm lúc ông cũng băn khoăn không biết ngày ấy ông đã hành động đúng hay sai. Vì biết đâu, được ở gần mẹ, Thu sẽ được sung sướng và hạnh phúc hơn. Như bây giờ đây, nghe cháu thi đậu đại học, ông mới mừng đó nhưng đã bắt đầu lo đây. Con bé học trường y khoa dài đằng đẵng 6-7 năm, liệu ông có còn khỏe mà lo cho cháu ông không? Thu ngạc nhiên. Ông ơi, sao tự dưng trông ông buồn thế? Ông mệt à? Ông cười gượng. Ờ, ông hơi mệt. Thu chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô mỉm cười. Ông sợ cháu không có tiền để đi học phải không ông? Ông ơi! Ông yên tâm. Cháu thi đậu có học bổng. Có nhà nước nuôi. Ông đừng lo. Ông à! Ông Quý vui vẻ trở lại. Thật à? Sao cháu biết? Được thế thì còn gì bằng... Bà Quý ngồi gần đó, nói chen vào. Bữa trước, tôi đã nói rồi mà ông không tin. Ông hết lo chưa? Ờ, thì tôi cứ sợ không lo được cho cháu, tủi thân ba nó. Lúc này làm ăn khó quá bà ạ. Thu xúc cơm ra bát cho ông. Ông ăn cơm đi ông. Bà nội đã nấu mấy món ông thích đấy. Ông Quý cầm bát con Thu vừa đưa. Tối nào cũng vậy rồi thành thói quen. Sự có mặt của cô cháu gái làm ông ăn thấy ngon miệng hơn. Vừa ăn, ông vừa kể chuyện cho vợ và cô cháu gái. Ông không nói đến nỗi nhọc nhằn của mình, chỉ nhắc đến những thành công trong công việc của ông. Những chuyện ấy đã là quá khứ của mấy năm trước, nhưng ông kể như là đang xảy ra trong hiện tại. Thu nhìn ông với ánh mắt biết ơn. Cháu mong thời gian qua thật nhanh. Cháu đi làm có tiền sẽ phụng dưỡng ông bà chu đáo. Ông bà Quý chỉ mỉm cười, không nói gì. Thu lại hỏi. Ông ơi, sao ông thích mỗi một món canh cá nục vậy ông? Ông Quý cười. Vì ông thấy nó ngon. Thu cũng cười theo. Nhưng ăn mãi một món, ông không ngán hả ông? Ông gật đầu, và miệng cơm cuối cùng. Thu rót cho ông ly nước chè. Đợi ông uống xong, Thu mới nói. Ông ơi, có chuyện này cháu muốn xin ông, nhưng ông đừng mắng cháu nhé. Ông nhìn cháu. Có chuyện gì mà phải rào trước đón sau kỹ thế? Con bé nhìn ông khẩn khoản. Ông ơi, hôm trước anh bảo vào Sài Gòn đi buôn hàng, có gặp mẹ cháu có đưa địa chỉ nhờ gửi cho cháu. Ông cho cháu với anh Thuyên đi Sài Gòn một chuyến, được không ông? Ông Quý giật mình. Hai đứa bay có khi nào bước chân ra khỏi nhà đâu mà đòi đi Sài Gòn. Thu vẫn nhìn ông. Bọn cháu lớn rồi, hai anh em cháu lại đi chung với anh Bảo nữa. Ông còn lo gì hả ông? Ông Quý yên lặng chưa trả lời ngay cho con cháu. Ông nghĩ về người con dâu, mẹ của Thu. Chồng mất khi mới 21 tuổi, 6 năm sau cô mới tái giá, kể cũng tội nghiệp. Chồng sau của cô là sĩ quan chế độ cũ, nghe nói đang học tập cải tạo. Chắc là cô phải vất vả lắm mới không tìm lại con mình. Lâu nay không hề nhắc đến mẹ, sao tự dưng bây giờ con Thu lại đòi đi thăm chứ? Ông không biết nên quyết định thế nào cho phải. Ông nhìn Thu. Con vào đó. Nhớ không tìm thấy mẹ thì sao? Thu cười, vẻ mặt con bé đầy tự tin. Mình có địa chỉ đàng hoàng, sao mà không tìm được hả ông? Nghe nói nhà mẹ cháu ở gần ga Sài Gòn, chúng cháu đi tàu đến đó, hỏi người ta là ra thôi mà. Bà Quý tư lự. Cho chúng nó đi đi ông ạ, chắc không sao đâu. Ông Quý thở dài. Thế cháu muốn đi lắm à? Con Thù gật đầu lia lịa. Dạ, ông Quý lại hỏi. Thế thằng Thuyên cũng muốn đi à? Dạ, anh Thuyên nói cùng đi với cháu cho có anh có em. Ông lại hỏi thêm. Thế hai anh em đi tàu không sợ tụi cướp nó rạch túi à? Ông nghe mấy người bạn kể, đi tàu hay bị mất cướp lắm. Thu nhìn ông mỉm cười. Ông ơi, mình có gì đâu mà sợ mất ông. Ông cũng cười. Ừ, hén. Mà thằng Thuyên đâu? Sao ông không thấy nó? Hôm nay anh Thuyên đi gác dân phòng mà ông. Ông Quý gật đầu không nói gì thêm. Thu nhìn ông. Thế là ông đã bằng lòng. Phải không ông? Ông Quý ngần ngừ. Thế, hai đứa có tiền không mà đòi đi? Miễn là ông cho phép. Ông ạ. Chúng cháu có tiền rồi. Tiền đâu ra? Dạ, từ bữa thi xong đến giờ, cháu ở nhà chằm nón cũng để dành được chút ít. Anh Thuyền cũng gần được trả lương. Ông đừng lo, ông nhé. Ông Quý thở dài nhìn cô cháu gái. Đây vào Sài Gòn, chứ không phải về quê đâu cháu ạ. Thu trấn an ông. Không sao đâu ông ạ. chúng cháu đã tính kỹ rồi, ông ạ. Với lại, vào gặp mẹ cháu rồi, đâu lo chuyện tiền tàu ra nữa hả ông? Ông lắc đầu. Nhỡ mẹ cháu không có tiền cho hai đứa thì sao? Thu nghe ông nói, mặt cô xịu xuống. Nhưng ông Quý đã quay sang bà vợ. Bà lấy con heo đất trong tủ áo ra cho tôi để tôi móc ra, lấy cho chúng nó ít tiền. Mặt Thu lại tươi lên. Cháu cảm ơn ông. Ông lại hỏi. Vậy hai đứa tính đi lúc nào? Dạ, vài ngày nữa ông ạ. Cháu không đi lâu đâu ông. Cháu còn phải về nhập học cho kịp nữa. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.